Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 14, đây không phải thiểm điện miêu. Hoàn khố chi đồ, vô sỉ hạng người, Kế Linh lạnh như băng ném bốn chữ, ngửa đầu đi về phía trước, Mã công tử rốt cục chậm qua một hơi, nhìn xem Vân Dương ánh mắt lập tức cũng có chút nhìn mà than thở. Vân huynh. Ha ha, yêu thích quả nhiên cùng bọn ta. Khụ khụ, không giống bình thường ha ha ha. Tần công tử cũng là một mặt thổn thức đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tự nhiên là đáng tiếc tư thái giống như ma quỷ kia. Khí chất để cho người ta xem xét liền ngẩn người mê mẩn kia. Vân Dương cơ hồ bật cười. Một chỉ Mã công tử trong ngực ấu thú kia, nói, Mã huynh, ngươi đây là, Mã công tử cười ha ha một tiếng, nói, một cái thiểm điện miêu mà thôi, nhìn xem chơi vui, liền mua, ân, chủ yếu là nhìn xem tuyết bạch, đẹp mắt, nghe lời, nhu thuận, mà lại, ha ha, bình thường thiểm điện miêu, muốn 1.500 lượng bạc. Cái này lại để cho 2.000 lượng. Mắc như vậy, bản công tử mua được nghiên cứu một chút. Vân Dương trong chốc lát không còn gì để nói. Nguyên lai con hàng này là nhìn xem quá mắc quá mua. Hóa ra là có tiền không chỗ tiêu rồi. Xem ra ta lần trước hay là đập quá ít. Lại nói, ngươi nói đây là thiểm điện miêu. Vân Dương tức sạm mặt lại. Thế này sao lại là cái gì thiểm điện miêu? Thiểm điện miêu chỉ là cấp 3 huyền thú. Trước mắt cái này còn tại ấu niên kỳ. Cũng đã đến cấp 3. Cái này, thế này sao lại là cái gì thiểm điện miêu? Cảm tình con hàng này gặp may chính mình còn không biết. Con mèo này thật là không tệ. Vân Dương nói, Vân huynh ưa thích. Mã công tử lập tức một trận mừng rỡ. Mỗi ngày sầu lấy vuốt mông ngựa cũng không biết làm sao đập. Lập tức như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, Vân Dương cũng có yêu mến đồ vật, lập tức nắm lấy trong ngực mèo con liền lấp tới, còn xin Vân huynh vui vẻ nhận. Vân Dương không còn gì để nói, nhìn thấy đã bị cưỡng ép nhét vào trong lồng ngực của mình tới vật nhỏ, gãi gãi đầu, không biết nói cái gì là tốt. Đây tuyệt đối không phải cái gì thiểm điện miêu, mà hẳn là một loại không biết tên huyền thú, mà lại cũng không phải cái gì cấp 5 huyền thú, chỉ là nhìn còn chưa đầy tháng liền đã đạt đến cấp 3 loại trình độ này. Nói là cấp 8 hoặc là cấp 9 đỉnh phong huyền thú, đều có người sẽ tin tưởng. Bình thường bỏ ra 2.000 lượng bạch ngân, có thể mua được thứ đồ tốt này, quả thực là đốt đi cao hương, trên mộ tổ đều được bốc lên khói xanh. Mà vị này Mã Hoàn Khố thật vất vả mua đến, thế mà tiếp lấy liền ném ra ngoài, cái này rất không có ý tứ. Vân Dương một mặt thẹn thùng, dù sao cũng là Mã huynh đồ vật âu yếm. Mã công tử một trận hào sảng cười to, cái này có cái gì? Bất quá chỉ là một con mèo, ngươi cầm lấy đi, nó còn có thể sống lâu mấy ngày, ta mua đi. Mấy ngày nữa đụng một đầu kim lân xà chính là một nồi long hổ đấu. Long hổ đấu, Vân Dương trên trán mồ hôi tích tích cộc cộc rơi xuống. Rất muốn hỏi một câu, có phải hay không cho ngươi một đầu tiểu long, ngươi cũng có thể nấu. Ngươi trừ ăn ra, còn có thể biết cái gì? Đã như vậy, ta liền thu nhận, Vân Dương giả mù sa mưa nói ra. Có muốn hay không ta cho ngươi 2.000 lượng bạc? Mã công tử đại khí vung tay lên. Vân thiếu gia, ngươi đây là nói gì vậy? Chút chuyện nhỏ này ngươi nếu là trả lại cho ta tiền. Đây không phải là mắng ta à? Huynh đệ chúng ta hai giao tình gì? Đừng nói là một con mèo. Coi như ngươi muốn ta lão bà. Khụ khụ khụ, đương nhiên, ngươi không có khả năng muốn ta lão bà. Nhưng là coi như ngươi, Vân Dương đã tức sạm mặt lại đánh gãy hắn. Đa tạ, khụ khụ, khác cũng không cần nói. Ân, Mã thiếu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mã công tử lập tức mặt mày hớn hở. Vân thiếu gia một cái nhân tình a, đây chẳng phải là nói. Nghe chút câu nói này. Một bên, Tần công tử hai mắt đã trừng thành linh đang. Xoát một tiếng đụng lên đến. Vân thiếu gia, ta cái này còn có một cái. Vân Dương xem xét, chỉ gặp Tần công tử sau lưng hộ vệ trong ngực. Ôm một đầu khờ não tiểu hắc hùng. Ngay tại hộ vệ trong ngực giãy giụa lấy. Trong miệng ô ô thét lên. Ngạch, cấp 3 huyền thú, khoát khoát tay. Ngươi cái kia từ bỏ, ta đã muốn cái này, đã thật không tốt ý tứ. Không có gì, không có gì. Tần công tử đã ôm tiểu hắc hùng, cưỡng ép nhét vào Vân Dương trong ngực. Huynh đệ chúng ta đừng khách khí, ngươi có thể muốn chính là tốt, ha ha ha ha. Vân Dương ôm tiểu hắc hùng, một trận choáng, ta muốn con mèo này là bởi vì có tiềm lực, ngươi kín đáo đưa cho ta con gấu này. Làm gì? Cái này, con mèo này, các ngươi mua ở đâu? Vân Dương giả bộ như vô tình hỏi. Con có không có? Có, con có thật nhiều. Mã công tử một câu để Vân Dương vui mừng quá đỗi. Bực này huyền thú chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế mà còn có thật nhiều. Quá tốt rồi, ngay tại nhà kia, từ bên này số 1, 2, 3, 4, 5. Thứ 9 nhà hay là thứ 10 nhà, một cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là bực này mèo con. Mã công tử vừa nói xong, lại cảm giác trước mặt bóng người lấp lóe. Vân Dương thế mà đã không thấy. Người đâu? Mã công tử gãi đầu. Đi đâu rồi? Không biết. Tần công tử cúi đầu, có chút nản lòng thoái chí dáng vẻ. Vân Dương là đi rồi. Lại đem tiểu hắc hùng lưu lại. Vân Dương không có thu quà của mình. Tần công tử cảm giác thế giới này tràn đầy tất cả đều là ác ý. Vì cái gì ngươi thu họ mã mèo, lại không thu ta gấu? Ta gấu tối thiểu so với hắn mèo phải lớn rất nhiều a. Coi như muốn nấu ăn cũng có thể làm nhiều mấy cuộn a. Mã công tử liền rất thích ý, hư phát điệu hát dân gian. Tần huynh, ta mời ngươi uống rượu, chúc mừng một chút, hoa ha ha, lão tử không rảnh. Tần công tử oán hận liếc hắn một cái, quay người mà đi. Vân Dương dưới chân động tác nhìn y nguyên rất du chậm, vẫn là nhàn nhã tản bộ đồng dạng, nhưng tốc độ lại là hoàn toàn nhấc lên, cơ hồ là lướt lên ở giữa, liền đã đi ra vài chục trượng, gió lốc đồng dạng tiến lên. Còn không có quên đem trong ngực mèo con trực tiếp dùng vạt áo hoàn toàn che lại. Nếu là bị người trong nghề nhận ra, lấy mình bây giờ còn không có khôi phục tu vi, thế nhưng là tuyệt đối không giữ được. Kết quả là, Vân công tử sải bước, tay trái cất tiểu bạch miêu, trên bờ vai ngồi xổm một cái tiểu kim hầu, tốc độ nhanh như thiểm điện, sau lưng kế linh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một mảnh mộng bức đi theo chạy, không biết Vân Dương là lên cơn điên gì, mới vừa rồi còn hảo hảo mà, làm sao đột nhiên phát điên? Không phải đã nói cho ta tuyển sủng vật, làm sao bây giờ nhìn lại tiết tấu có chút không đúng? Vân Dương trong mắt cơ hồ không có khác, tại gian kia mặt tiền cửa hàng vừa mới xuất hiện tại tầm mắt thời điểm, liền nhận ra được, không khác. Chỉ vì ngay tại mặt tiền cửa hàng phía trước, có một cái giỏ trúc lớn cạnh ngoài, dựng thẳng một cái thẻ bài, chân quý huyền thú, thiểm điện miêu con non. Trong giỏ trúc lớn, đang có một đám tuyết trắng con mèo nhỏ chính hoạt bát leo lên leo xuống. Vân Dương lấy 100 mét bắn vọt tốc độ vọt tới, vừa tiến lên, liền không nhịn được có chút mắt trợn tròn, bởi vì tại phía trước giỏ trúc lớn kia, đã có mấy cái người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, chính đưa tay đùa lấy con mèo nhỏ. Vân Dương khi nhìn đến mấy người này đồng thời, kế linh cũng nhìn thấy. Kế linh biến sắc, thế mà xoát một tiếng ngoặt một cái. Không biết tới nơi nào đi, mấy người này từng cái cẩm y hoa phục, ánh mắt sắc bén, toàn thân mang theo một loại không tên khí thế. Mặc dù cũng không nói lời nào cùng động tác, nhưng loại ngạo khí cùng ung dung tan vào tận trong xương tủy kia, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Một cái cũng không biết, nhưng chính là bởi vì không biết, Vân Dương mới có thể trước tiên liền biết những người này là ai. Căn bản không cần thông báo tên họ. Trong thiên đường thành công tử Ca Nhi, Vân Dương nào có không quen biết. Kế Linh nói qua, mỗi năm một lần huyền thú thi đấu, các đại gia tộc công tử, các thiếu gia tiểu thư đều sẽ tham gia. Mà năm nay, ngay tại thiên đường thành, những người trước mắt này, rất hiển nhiên, chính là trong đó cái gọi là các thế gia công tử. Đám gia hỏa này, đều là biết hàng. Vân Dương giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Xẹt tới, chỉ gặp giỏ trúc kia con mèo nhỏ bên trong. Quả nhiên còn có ba con mèo con không giống bình thường. Nhìn qua bề ngoài một dạng, toàn thân tuyết trắng, trong mắt lại là mơ hồ xanh lam nhan sắc. Mặc dù hình thể còn nhỏ, lại mơ hồ có một loại khinh thường tại cùng với những cái khác con mèo nhỏ cùng một chỗ loại cao. Ngạo thái độ kia, Vân Dương nhìn kỹ lại, chỉ gặp mặt khác ba con hiển nhiên không bằng trong lồng ngực của mình cái này phát dục tốt. Nhiều nhất, cũng bất quá là còn chưa tới cấp 2 huyền thú, nhưng cũng đã rất hiếm thấy. Ba gia hỏa bộ dáng công tử Ca Nhi kia cũng ngay tại nghi hoặc. Mấy con mèo con này rất kỳ quái. Bên trong một cái trang phục màu xanh lam nói, chính là, chẳng lẽ là ăn vật gì tốt? Một cái áo trắng nói, nhỏ như vậy, đã cấp 2, có vẻ như. Một cái áo xanh nói, đáng tiếc, chỉ là thiểm điện miêu. Thanh niên mặc áo lam có chút tiếc hận chép miệng một cái. Cho dù là có cái gì gặp nhau và hòa hợp với nhau, mèo cái ăn thiên tài địa bảo gì đưa đến bực này tình hình, cũng bất quá là thiểm điện miêu mà thôi. Vân Dương trước thở dài một hơi, chỉ là thiểm điện miêu mà thôi. Xem ra mấy tên này cũng không biết, như vậy cũng tốt làm nhiều. Vân Dương tưởng tượng, chuyện này có vẻ như cũng bình thường. Nếu không phải Bát Ca Phong Tôn có một bản Sơn Hải dị thú đồ chí, chính mình lúc không có chuyện gì làm liền đi say sưa ngon lành nhìn, chính mình cũng chắc chắn sẽ không nhận biết. Dù sao, quá thưa thớt, trong truyền thuyết tuy có, đã thấy đến rất ít người, mà lại người nhìn thấy cơ bản đều là nhìn thấy lớn lên hung ác thái độ. Chớ đừng nói chi là, trên thân mấy con tiểu gia hỏa này, còn có hai đạo cao minh che giấu thủ pháp. Mấy con tiểu bạch miêu này ngược lại thật sự là không tệ. Vân Dương trên bờ vai ngồi xổm tiểu kim hầu, tràn đầy phấn khởi ngồi xổm xuống, thuận tiện đem đã trong ngực một cái khác mèo con không để lại dấu vết lại dịch dịch. Đồng thời tản mát ra một đạo sinh sinh bất tức thần công khí tức, tiến nhập trong ngực mèo con thân thể. Trong ngực mèo con thoải mái cuộn tròn thân thể, cũng không nhúc nhích. Cùng lúc đó, ba đạo yếu ớt sinh sinh bất tức thần công lực lượng cũng đã chui vào trong giỏ trúc ba con mèo con trên thân, phóng xuất ra ý trấn an. Vừa mới ngẩng đầu muốn hướng về Vân Dương bò qua tới, ba con mèo con lập tức lại nằm xuống uể oải bất động. Mặc kệ những người này là ai, mặc kệ chính mình kế hoạch đã định là cái gì, nhưng là mấy tiểu gia hỏa này nhất định phải cướp đến tay. Vân Dương trong lòng phát ra quyết tâm, ta muốn mua. Vân Dương tất cả động tác đã đem ba chữ này thuyết minh rõ rõ ràng ràng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.